Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 1006. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nước lạnh rửa sạch một lần, Sở Trần gọi điện thoại cho Hạ Bắc Trần ca. Tỏi đang ở phòng tập thể dục trên tầng 3. Hạ Bắc ở bên kia thờ hồng hộc mở miệng, đang vận động. Cậu có biết một đôi chị em sinh đôi họ Liễu không? Sở Trần hỏi một tiếng, đầu dây bên kia, dầm một tiếng, rất nhanh, thanh âm Hạ Bắc lại vang lên. Trần ca, anh không phải là ở hồ bơi đụng phải tiểu ma nữ Liễu gia chứ? Họ có lai lịch thế nào? Sở Trần hỏi, Liễu gia ó, Dương Thành có thể nói, là một gia tộc cực kỳ thần bí, nghe nói gia tộc này có không ít tài phú vô SLNS, kỳ thật tôi cũng không tính là quá mức hiểu rõ. Hạ Bắc nói, quầy trung y Liễu gia, trải rộng khắp Dương Thành, thậm chí cả tỉnh Quảng Đông, là một thế gia trung y rất nổi tiếng. Đương nhiên, có thể khẳng định chính là, trung y thế gia chỉ là một bộ phận xưng danh của Liễu gia. Tôi mói không tin Liễu gia có thể dựa vào một phòng thuốc trung y liền trà trộn đến vị trí thương giới đỉnh cấp Dương Thành. Đúng rồi, người khởi xướng buổi tiệc tối nay có 3 người, một trong số đó chính là Liễu Mạn Mạn của Liễu gia. Hạ Bắc nói, tuy rằng tôi chưa từng cùng chị em Liễu gia giao tiếp, nhưng mà, chị em Liễu gia ở trong giới Dương Thành danh tiếng rất lớn, anh rể, nếu anh đụng phải bọn họ, dù sao cũng phải cẩn thận, trung y thế gia. Sở Trần trầm ngâm một hồi, nói, bọn họ mời tôi lên tầng 6 nói chuyện, cậu có muốn đi cùng tôi hay không? Đầu dây bên kia, Hạ Bắc trầm mặc, Tiểu Bắc, Sở Trần hỏi một tiếng, khụ khụ, Trần ca, tôi thấy mấy người bạn, anh đi nói chuyện trước đi, cúp máy a, Hạ Bắc vội vàng cúp điện thoại. Tiểu ma nữ Liễu gia, lúc Sở Trần đi ra khỏi phòng thay đồ, chị em Liễu gia đớ không còn ở đây, anh ngược lại rất tò mò. Có thể dọa Hạ Bắc đến không dám đi gặp mặt chị em muội Liễu gia, rén cuối cùng tim anh có chuyện gì. Sở Trần trực tiếp đi thang máy lên tầng 6, lối đi tầng 6, vừa lúc chị em Liễu gia cũng thay một bộ quần áo đờ eo về phía này. Hai chị em đều là một thân váy màu trắng, dung nhan xinh đẹp, đi về phía Sở Trần, ngay cả tiết tấu đi đường cũng không có một tia sai lệch. Sở Trần, anh còn có thể nhận ra chúng tỏi ai là chị, ai là em không? Một trong số họ hỏi, cô là Liễu Thiên Thiên, Sở Trần thành thật trả lời, có thể thẹn quá hóa giận, trầm mặt, trừng mắt nhìn Sở Trần một cái. Đi thôi, chị em Liễu gia dẫn theo Sở Trần đi vào phòng trà. Anh muốn uống trà gì? Liễu Mạn Mạn chủ động ngồi ở vị trí pha trà, hỏi Sở Trần. Tất cả đều có thể, Sở Trần ngồi đối diện Liễu Mạn Mạn, tư thái pha trà của Liễu Mạn Mạn vô cùng vui mắt, trong lúc nước chảy mây trôi. Có vài phần cảm giác cổ kính, giống như khí chất cô nương đi ra từ cổ đại. Không hổ là trung y thế gia truyền thống, Sở Trần ấn than một tiếng, chi dựa vào phần khí chất này, cũng không phải người bình thường có thể có được. So sánh ra, Liễu Thiên Thiên ngồi bên cạnh Liễu Mạn Mạn, bộ dáng mày hớn hò. Trừng mắt nhìn Sở Trần, tôi phải nhắc nhở anh, tỷ thí đêm nay anh đã thua, anh nợ tòi một điều kiện. Sở Trần gật đầu. Cô có thể tôi kịp thời đưa ra, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngón cưu dính, Liễu Thiên Thiên nói, đợi lát nữa chị nói chuyện với anh, không tính là đánh cược giữa chúng ta. Thiên Thiên, vừa rồi Sở Trần là nhường em, làm sao có thể tính toán đây? Liễu Mạn Mạn đang rửa sạch bộ đồ trà, Sở Trần mỉm cười, nếu tôi không nhường, cũng không thắng được, cách chương.